Bệ hạ đêm khuya tới thăm, thế nhưng có chuyện gì không? Hạ. Nữ vương cau đôi mi thanh tú lại, khẽ thở dài. Ta thấy mà yêu, thân thể mềm mại tùy ý dựa trên bàn. Ánh nến làm nổi bật một đường cong, bóng đêm, dọc người. Không dối gạt Lý công tử, nước tử mẫu hà tuy rằng để cho nữ nhi quốc ta sinh sôi nhiều thế hệ. Có điều, chuyện lần này để ta ý thức được rằng, sinh sôi nảy nở cuối cùng vẫn phải dựa vào tình yêu nam nữ. Nếu như chỉ dựa vào nước tử mẫu hà, thì căn bản không có khả năng sinh ra bé trai. Nữ vương trợn tròn mắt nhìn chăm chăm vào Lý Niệm Phàm, hơi thở như lan. Lý công tử muốn rời khỏi ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Tuy nhiên, có thể giúp nữ nhi quốc ta sinh ra bé trai một lần là tốt rồi. Hơi thở Lý Niệm Phàm lập tức bị kiềm hãm, trong đầu như thiên nhân giao chiến. Chính mình là nam nhân cặn bã thì tốt biết bao nhiêu, hay là chính mình phóng túng một lần. Chuyện này có thể trách ta được sao? Chỉ trách thật quá hấp dẫn. Hắn là nam nhân bình thường, còn xa mới đạt tới cảnh giới tâm phẳng như nước. Có thể khắc chế cho tới tình trạng bây giờ đã là chuyện vô cùng khó khăn. Đột nhiên, trong đầu hắn xuất hiện thân ảnh đát tỷ, Hỏa Phượng. Tuy rằng nữ vương cũng xinh đẹp, nhưng so với tiên, dù sao cũng thiếu đi một loại khí chất xuất trần. Cuối cùng là tờ thời khắc quyết định miễn cưỡng đè xuống sự xung động trong nội tâm. Xung động là ma quỷ, ảnh hưởng tới hình tượng của mình. Bình tĩnh. Bệ hạ, chúng ta mới quen biết nhau chỉ trong một ngày ngắn ngủi, hai bên chưa đủ hiểu rõ, việc này không vội, còn nhiều thời gian. Lý Niệm Phàm chậm rãi thở một hơi, mở miệng nói. Hơn nữa xem như ta rời đi, không có nghĩa sau này không có người tới. Kỳ thật hắn vẫn có ý nghĩ riêng. Bên trong nữ nhi quốc không có nam tử, hắn thật ra cũng có kết luận với nơi này. Tự nhiên là có thể giải quyết tất cả vấn đề. Nhưng sau khi lời nói tới khoái miệng thì nuốt trở vào. Sau này sẽ còn người tới. Nữ vương có chút mất mát đồng thời lại cảm thấy vui mừng. Sẽ. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Tới một chuyến đối với Lý Niệm Phàm mà nói thì quả thực không mất bao nhiêu sức lực. Hắn thay đổi chủ đề và lực chú ý cười. Bệ hạ đêm dài đằng đẵng đã đều không ngủ được, chúng ta không bằng chơi trò chơi đi. Nữ vương quả nhiên thấy cô hứng thú. Chơi như thế nào? Lại để thêm hai người nữa tới, bốn người chúng ta cùng chơi. Lý Niệm Phàm lấy ra một hộp gỗ hình vuông, chơi cờ phi hành. Bóng đêm dần dần trở thành nhạt. Một đám mây to lớn đột nhiên hiển hiện từ phía trên nhanh chóng hạ xuống mặt đất. Ngọc Đế tự thân xuất mã, sau lưng còn mang theo Dương Tiễn, Tự Linh Thần và 6 tên thiên binh lao thẳng tới nữ nhi quốc. Ngay được lệnh cao nhân, nhất là bản thân bây giờ đang hãm trong ổ sói, chờ đợi bọn hắn nghĩ cách cứu viện, cho nên cả đám có chút chậm trễ nào đâu, vô cùng lo lắng và bằng tốc độ nhanh nhất lao tới. Sắc mặt bọn họ ngưng trọng, khống chế mây trôi nổi trên không trung từ mẫu hà, ánh mắt không ngừng quét qua nước sông, phóng xuất ra thần thức cẩn thận quan sát. Dương Tiễn càng mở to con mắt thứ ba, ngưng trọng quan sát dọc theo mạch sông. Quy tắc nơi này bị người sửa. Ngọc Đế đột nhiên mở miệng, mặt lộ vẻ nghiêm nghị, khó coi tới cực điểm, mang theo vẻ vô cùng lo lắng. Quy tắc bị sửa. Dương Tiễn hơi sững sờ trong lòng kinh hoàng ngưng giọng. Quy tắc nơi này dường như là thánh nhân đặt ra thì phải. Là thánh nhân. Ngọc Đế hít một hơi sâu, con ngươi run rẩy. Du lượng kiếp năm đó là xu thế chung, 9981 nạn càng là mưu đồ của thánh nhân, mà nữ nhi quốc này xuất hiện từ đó tự nhiên là thủ đoạn của thánh nhân. Hắn không có nói rõ, nhưng quả tim tất cả mọi người lập tức đều chìm vào đáy cốc. Nếu đã là thủ đoạn của thánh nhân, vậy thì không phải người thường có thể sửa một cách tùy ý. Có thể nói đối phó thánh nhân thì chỉ có thánh nhân. Hồng Hoang đại lục ta chỉ sợ có một vị khách không mời mà tới. Ngọc Đế mím môi một cái, cảm thấy có chút đắng chát. Thời buổi rối ren, thời buổi rối loạn à. Đúng lúc là nữ oa nương nương đi ra ngoài thì có một vị đại năng bậc này tới. Bọn họ căn bản không đủ sức để chống lại lực lượng cường đại tới như vậy. Cũng có thể là thánh nhân của thế giới Hồng Hoang trở về. Ai đang làm trò đùa với mọi người đây? Ngọc Đế chỉ có thể âm thầm tự an ủi mình. Hắn biết khả năng này cực kỳ nhỏ bé. Hắn đột nhiên mở miệng. Dương Tiễn, Trụ Linh Thần, trận chiến này hung hiểm, các người có muốn đi theo sao? Áo bào đen của Dương Tiễn theo gió lay động, khẽ cười một tiếng. Bệ hạ, ngươi nói gì vậy? Dương Tiễn ta đã bao giờ bởi vì nguy hiểm, đáng sợ mà lùi bước chưa? Những lời này của ngươi là đang xem thường Dương Tiễn ta. Mắt Trụ Linh Thần trợn tròn lên, bình tĩnh mở miệng. Ta cũng giống vậy. Con đường tu đạo nghịch thiên mà đi, nguy hiểm khắp nơi, huống chi là con đường thành tiên, càng khó, khó như lên trời. Nếu nói nguy hiểm đáng sợ, bọn họ đã trải qua vô số, bình thường như ăn cơm uống trà, nào có chút con đường thuận buồm xuôi gió. Tranh thẳng qua đến đều là một chút hy vọng sống qua khe cửa hẹp. Huống chi, nhiệm vụ lần này có liên quan tới cao nhân. Cao nhân đã ban tọa hóa cho bọn họ, ai chẳng cần hy sinh tính mạng để tranh giành. Tuy nhiên, bọn họ lại có được một cách dễ dàng, thực lực như hỏa tiễn bay vèo vèo lên cao. Ngoài miệng bọn họ không nói, nhưng trong lòng sớm đã làm xong chuẩn bị chịu chết vì cao nhân một cách vô tư. Nếu như vừa gặp phải nguy hiểm đã lùi bước, vậy thì còn ra thể thống gì, còn mặt mũi nào để mà sống trên đời? Được. Ngọc Đế khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn vào thiên binh sau lưng nhàn nhạt mở miệng. Các người trở về đi. Tuy nhiên bọn họ lại đều không hề động. Một người trong đó nói, bệ hạ, nhiệm vụ lần này còn chưa bắt đầu, không có lý do gì phải trở về giữa chừng. Lại có người nói, bệ hạ, từ trước tới nay đều chưa bao giờ thấy thiên binh đuổi bước, thiên tướng xuất trình trước. Ngọc Đế lắc đầu khẽ nói, các người căn bản không giúp được gì, cần gì phải nộp mạng vô ích. Thật ra thì tu vi ta tuy thấp, nhưng cũng muốn làm ra một phần lực giúp cao nhân. Bệ hạ, nếu thực là địch tới từ hỗn độn, ta bất tài nguyện chiến một trận. Chết có gì mà đáng ngại. Đúng lúc này, ba tên thiên binh đi ra hành lễ đối với đám người Ngọc Đế mở miệng. Không dối gạt bệ hạ, ba người tổ tôn ta ở lúc phàm trần có kết bạn với cao nhân, đạt được rất nhiều ân huệ của cao nhân. Khổ vì không cách nào báo đáp, còn xin bệ hạ nhất định phải cho chúng ta cơ hội lần này để chúng ta tận chút sức mọn. Ồ, hóa ra các ngươi là bằng hữu của cao nhân ở phàm trần. Ngọc Đế nở nụ cười thân thiện mở miệng. Các ngươi là... Niếp Điếp mở miệng. Là Bùi An Gia Gia, Cố Uyên Gia Gia, Cố Trường Thanh Gia Gia. Ta nghe ca ca nói, gà trong viện chính là bọn họ tặng. Thưa Niếp Điếp tiên tử, đúng là kẻ bất tài này. Bùi An cười, nhận được cao nhân để ý. Niếp Điếp lại cười nói, hê, thực lực bây giờ của đám gà kia thế nhưng là cao hơn các ngươi. Ba người Bùi An lập tức xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Hổ thẹn. Cái này có thể trách ta sao? Cũng không nhìn xem một chút là đám gà kia là ai đẻ trứng. Nếu như có thể, chúng ta nhất định rất muốn được trao đổi thân phận với bọn chúng. Ồ, người không bằng gà, quá đả kích. Ở bên cạnh Ngọc Đế đột nhiên biểu lộ cảm xúc nói. Hãy tặng gà cho cao nhân, quả nhiên là để cho lòng người phức tạp. Hắn cũng tràn đầy cảm xúc, biểu thị hoàn toàn có thể hiểu. Một đoạn thời gian trước, bọn họ cùng nhau tặng khổng tước để đẻ trứng cho cao nhân, vẫn rất thâm mộ đối với khổng tước kia. Cái chức vị Ngọc Đế này cũng không thơm bằng con gà đẻ trứng cho cao nhân nữa. Hay khó chịu muốn khóc. Niệm Niệm mở miệng, được rồi, nữ nhi quốc này quá nguy hiểm và đáng sợ, ta phải nhanh tìm ca ca. Nàng ta có chút lo lắng, cũng không biết ca ca sao rồi. Ngọc Đế vội vàng, đúng vậy, Niếp Niếp tiên tử nhanh tới, tuyệt không được chậm trễ. Niếp Niếp khẽ gật đầu, lập tức cưỡi mây rời khỏi đội ngũ bay về phía nữ nhi quốc. Ngọc Đế thì khuôn mặt nghiêm nghị chút hạ lệnh. Mọi người ở xung quanh chia nhau dò xét, phàm gặp sự khác thường nào thì kịp thời phát tín hiệu. Tốc độ của Niếp Niếp rất nhanh, trời còn chưa tờ mờ sáng đã đi đến không trung nữ nhi quốc, lao thẳng vào trong hoàng cung, vội vàng hỏi một tên thị nữ. Ca ca ta đâu? Thị nữ hiển nhiên đạt được giao phó của nữ vương mở miệng. Lý công tử đang nghỉ ngơi trong phòng, cô nương có thể ở trong đại sảnh chờ. Niếp Niếp nhăn mày đại. Không được, ta bây giờ muốn gặp ca ca. Thị nữ vội nói. Bệ hạ và Lý công tử đang nghỉ ngơi, không nên quấy rầy. Cái gì? Cùng nghỉ ngơi? Như tiếng sấm giữa trời quang, lập tức bổ choáng váng đầu óc Niếp Niếp. Nữ vương và ca ca ở chung một phòng. Thị nữ trả lời, không chỉ nữ vương còn có quốc sư và tướng quân. Cái gì? Bốn người bọn họ? Nếm Nếm gần như không thể tin vào tai của mình, cắn răng, trong mắt đã thoáng hiện nước mắt, trầm giọng: "Quá đáng, mau dẫn ta đi qua." "Ta không nên đi, biết rõ đám nữ nhân này đều như sói như hổ, có ý đồ xấu với ca ca. Chuyến đi này chẳng phải cơ hội tốt cho các nàng. Ta có lỗi với ca ca." Thị nữ kia sợ hãi không thôi, không dám không nghe theo, chỉ có thể dẫn theo Nếp Nếp tiến về căn phòng đó. Theo tới gần căn phòng có thể nghe được tiếng trò chuyện của nam nhân và nữ nhân, thi thoảng còn truyền tới tiếng cười khẽ. Bước chân của Nếp Nếp lập tức trở nên vô cùng nặng nề, tâm trạng như chìm vào đáy cốc, đứng ở căn phòng mà không dám mở cửa ra. Bắt đầu bổ não đủ các loại cảnh tượng trên căn phòng này. Trời cũng sắp sáng rồi, suốt cả một buổi tối thế mà vẫn còn động tĩnh. Đây còn là người sao? Xem ra bị đối phương đoạt được. Ta có lỗi với Đắt Kỳ tí tí, có lỗi với Hỏa Phượng tí tí à? Nàng thương tâm không thôi. Cuối cùng cắn răng, đưa tay bấm pháp quyết lập tức mở khóa cửa, sau đó đột nhiên đẩy cửa phòng. Tiếng cửa phòng vang vọng mở ra, bốn người bên trong căn phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Niếp Niếp cũng lập tức choáng váng. Ban đầu nàng ta đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ càng. Tuy nhiên, ngươi lại cho ta xem cái gì? Ngây ngốc mà hỏi. Cả ca, các ngươi đây là đang làm gì? Lý Niệm Phàm cười. Đang chơi trò cờ phi hành, trò chơi mới rất thú vị. Miệng nhỏ Niếp Niếp khẽ há lên giật mình. Các ngươi cả một buổi tối chỉ đánh cờ sao? Đúng, chơi thật vui, quên cả thời gian. Lý Niệm Phàm nhìn Niếp Niếp. Trở lại nhanh như vậy rồi sao? Người của Thiên Cung tới rồi sao? Niếp Niếp thở phào nhẹ nhõm, lập tức cười gật đầu. Tới đang kiểm tra nguyên nhân, tuy nhiên hình như có phiền phức không nhỏ. Như vậy, Lý Niệm Phàm đứng người lên, trầm ngâm một lát, cảm thấy tò mò mở miệng. Tới là tốt rồi, ta muốn đi xem. Dù là uống nước trong một con sông có thể mang thai hay đột nhiên mất đi tác dụng, cái này đủ khiến Lý Niệm Phàm cảm thấy tò mò. Lý Niệm Phàm nói với nữ vương: "Bệ hạ, ta phải xin lỗi không tiếp tục được. Tin tưởng không bao lâu nữa, nước trong Tử Mẫu Hà có thể khôi phục lại bình thường." Lần này nữ vương cũng không ngăn cản, trải qua ở chung một chỗ buổi tối đã tạo dựng nên sự tin tưởng cơ bản nhất giữa người và người. Mở miệng nói: "Hơ, ta tin tưởng Lý công tử, cờ phi hành này có thể tặng ta không?" "Một bộ đồ chơi nhỏ mà thôi, thích cứ việc lấy." Lý Niệm Phàm khoác tay không sao rồi đi ra ngoài cửa. Bên kia nữ vương thì không kịp chờ đợi gọi thêm một người tiếp tục đại chiến cờ phi hành. Cũng vào thời gian này, nước Tử Mẫu Hà uốn lượn chảy xuôi vần quanh non xanh nước biếc. Trên bầu trời có rất nhiều tường vân bay lượn, quan sát xung quanh. Tổ tôn ba người Bùi An kết bạn mà đi. Đi qua một cái đỉnh núi thấp bé, ánh mắt hơi quét qua. Ở trong cây xanh thấp thoáng, thấy được một bóng người. Bóng người đứng ở chân núi, mặt ngó về phía dòng sông, đứng vô cùng tùy ý, không chút ẩn tàng ý nào. Cũng vào lúc này chậm rãi quay đầu nhìn ba người Bùi An. Chỉ đưa mắt nhìn, không tỏa ra bất cứ khí tức nào, nhưng lại có một cỗ uy áp ngập trời đột nhiên hiện ra, giống như cơn sóng to gió lớn hét đập vào mặt, khiến người không thở nổi. Giống như thể con kiến cảm nhận được ánh mắt của con người, đánh tâm lý, nếu như không khống chế thì sẽ cảm thấy căng thẳng. Trong nháy mắt, tay chân ba người lạnh buốt, đại não gần như trống không. Giống như một loại tồn tại này, bọn họ nhìn cũng không có tư cách nhìn chút. Tuy nhiên, sau đó thân thể Bùi An cứng nhắc khẽ run lên, giọng nói trở nên vô cùng khàn khó có thể nghe. Tìm được. Ba người bọn họ rên lên một tiếng, trên người có pháp lực lưu chuyển, hình thành một cột sáng bay về không trung. Đặt ở bình thường, chuyện này có thể làm ra tự nhiên dễ như trở bàn tay. Mà vào thời khắc này, giống như hao phí hết tất cả sức lực bọn họ, cử chỉ nhỏ như vậy thôi cũng muốn suy yếu. Hà, đạo tâm thật mạnh. Nam tử hơi kinh ngạc, ba người Bùi An ngay cả kim tiên cũng chưa tới. Tuy hàng hắn cái gì cũng không làm, nhưng chênh lệch vẫn như cũ như tinh hà với sỏi cát, không cách nào đánh giá. Nhìn thấy chính mình, chắc chắn là động cũng không dám động mới đúng. Thế đấy mà có thể hành động, quả thực rõ ràng là rất đáng gờm. Hắn lại không biết, ba người Bùi An đi theo cao nhân, từng rất nhiều lần tiếp xúc với cao nhân, cho nên tầm mắt sớm đã vượt qua xa hơn rất nhiều, mà tâm cảnh do tầm mắt tới quyết định, đúng như thế nên mới có thể ổn định được như vậy. Chỉ một chút thời gian,

thể ngộ cuộc sống phàm trần thì phương diện khí chàng này tuyệt đối sẽ không thay đổi. Bởi vì đây là từ bên trong ra bên ngoài không cách nào thay đổi, đã định sẵn là cao cao, tại thượng. Tuy nhiên, khí chàng của Lý Niệm Phàm chỉ là bình thường. Giống như ở bên cạnh hắn, không tồn tại cường đại hay không, không tồn tại cao cao tại thượng, khí chàng đều sẽ hóa thành hư không. Tất cả mọi người đều sống trong bầu không khí bình thường. Đây là cảnh giới cỡ nào? Lâm Phong không thể hiểu được nhưng lại biết được sự gian nan và không thể tưởng tượng nổi trong đó. Quá mạnh. Lý Niệm Phàm thì ổn định tâm lý lại, trong lòng có chút so đo. Lúc này chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Đối với cái này hắn tự nhiên rất có kinh nghiệm. Những năm đó hắn từ một phàm nhân bình thường chẳng có gì lạ, làm sao có thể kết giao với các đại lão tu tiên. Bây giờ lại tình huống này thì cơ bản đều là giống nhau, chẳng qua chỉ thay đổi đối tượng mà thôi. Đừng hốt hoảng, bình tĩnh, kết giao bằng hữu là sở trường của ta. Ngoài miệng thì lại nói, bệ hạ, đã có khách tới thăm, chúng ta không thể thất lễ. Cái này làm thuyền, đưa Lâm đạo hữu tham quan, hồ thật tốt. Vị đại lão này xem như là rất thân thiện. Vậy không bằng giao lưu, nói không chừng giao lưu sinh ra chút giao tình, chiêu đãi thật tốt ít ra sẽ không kết thù. Nếu như chọc giận tới đối phương, vậy xem như rắc rối. Thánh quân nói đúng lắm, thuyền có, có. Ngọc đế vội vàng gật đầu, sau đó đưa tay vung lên. Bờ sông vốn trống rỗng lập tức thêm một cái thuyền xa hoa lại tinh xảo. Thuyền không lớn nhưng có đầy đủ không gian cho mọi người. Lý Niệm Phàm cười, Lâm đạo hữu, mời. Đa tạ, mời. Lâm Phong không có chút phòng bị nào, đột nhiên gặp phải chuyện như thế này tự nhiên vô cùng hốt hoảng. Thật ra thì rất muốn tìm một cái cớ rời đi. Tuy nhiên đối mặt với lời mời của đại lão, tự nhiên không dám từ chối, chỉ có thể kiên trì bước lên thuyền. Tất cả mọi người đều đã lên thuyền, chiếc thuyền lắc lư ung dung theo Tử Mẫu Hà mà đi. Đám người Lý Niệm Phàm thì lần lượt ngồi xuống xung quanh cái bàn. Lý Niệm Phàm thoáng nhìn qua bầu rượu trong tay Lâm Phong cười. Lâm đạo hữu là người thích rượu phải không? Một trong những sở thích hiếm có. Lâm Phong rất tự giác lấy ra rượu của mình khách khí. Chẳng lẽ Thánh Quân cũng thích rượu, muốn nếm thử? Haha, ta tự nhiên cũng thích. Có điều chỗ ta có một loại rượu, không biết Lâm đạo hữu có hứng thú không? Lý Niệm Phàm gỡ hồ lô màu tử kim bên mình xuống lắc lắc, sau đó ba một cái gỡ nắp ra. Rượu này của ta tuy rằng không tính là bảo bối gì, nhưng với hương vị, ta dám nói là độc nhất vô nhị. À, thật chứ? Lâm Phong hơi kinh ngạc với khẩu khí của Lý Niệm Phàm, lại có chút tò mò, nhìn không được kinh ngạc nhìn vào kim sắc hồ lô trong tay hắn. Lúc đầu hắn cũng không cảm thấy hồ lô đựng rượu này có gì khác biệt, chỉ cảm thấy có chút chói mắt, rất sáng. Phản xạ ánh sáng. Nhưng chẳng mấy chốc hắn giật mình trong lòng đã cảm nhận rất không đơn giản. Phong ca, hồ lô này là trí bảo. Lạc Vân Kiếm sau lưng hắn đột nhiên phát ra một tiếng kêu khẽ. Nàng chính là khí linh cực kỳ mẫn cảm với khí tức của bảo vật. Cảm nhận được một loại sợ hãi áp chế theo bản năng. Mang theo sự thán phục sợ hãi nồng đậm run rộng. Rất khủng bố, ta cảm thấy rất có thể đạt tới trình độ hỗn độn. Trí bảo hỗn độn. Trí bảo. Còn người Lâm Phong đột nhiên co rút lại, tụ thần thức bên trong hồ lô này, cảm thấy như châu đất xuống biển, đại não càng choáng váng một trận, thần thức giống như muốn bị hút vào. Hắn không dám thất lễ, vội vàng cắt đứt thần thức, toàn thân đã căng cứng, đổ đầy mồ hôi, vô cùng sợ hãi. Ngay cả thần thức cũng có thể hút vào, không nghi ngờ, tuyệt đối là hỗn độn trí bảo, không nghi ngờ. Chính mình mạo phạm thực sự là lại mạo phạm. Tại sao có thể dùng thần thức dò xét bảo bối của cao nhân? Cũng may cao nhân là đại nhân đại lượng không có so đo, bằng không vừa rồi đủ để cho chính mình rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Phong ca, người không sao chứ? Lạc Vân tiếp tục, hồ lô này dường như đang giả bộ bình thường. Cố gắng làm biến mất khí tức và vầng sáng để cho mình trông giống như thường chẳng có gì lạ, không phải đang giả bộ bình thường thì là cái gì? Lâm Phong hít một hơi sâu mở miệng. Rất bình thường. Đã là cao nhân thích hóa phàm, bảo vật bên cạnh hắn tự nhiên cũng phối hợp hóa phàm theo hắn. Ở bên cạnh cao nhân tất cả là phàm, đây chính là khí tràng của cao nhân. Chỉ là ta tuyệt đối không nghĩ tới, ở đây chính là hỗn độn trí bảo. Hơn nữa cao nhân thêm mà dùng hỗn độn trí bảo tới chứa rượu. Rượu này chứa được là thứ gì? Lâm Phong và Lạc Vân, hai người âm thầm trao đổi sự sợ hãi thán phục trong lòng của mình. đều trở nên vô cùng câu nệ, thở lớn cũng không dám. Đây chính là áp lực lớn tới từ đại lão sao? Uống rượu, nào! Lý Niệm Phàm tự nhiên không biết ở trong thời gian ngắn như vậy, tâm trạng Lâm Phong đã xoay chuyển vô số cái trăm lần, tự rót cho mình tất cả mỗi người một chén. Tiếng rượu chảy kéo ra, suy nghĩ của Lâm Phong trở về. Hắn nhìn vào rượu chảy xuôi mà xuống kia, lập tức rơi vào trạng thái ngốc trệ, đại não ầm ầm nổ tung một tiếng. Há miệng ra, hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng thời Lạc Vân Kiếm cũng khẽ run. Cái này, điều này, chuyện này, rượu này không đơn giản. Ở trong hỗn độn lăn lộn đâu như vậy, tầm mắt và cảm nhận vẫn phải có. Trong rượu này rõ ràng có hỗn độn chi khí lưu chuyển, dùng hỗn độn đinh căn ủ mà thành. Quá kinh khủng, quá kinh dị. Quả tim Lâm Phong đập rộn lên, lông tơ toàn thân từng chiếc dựng cả lên, gần như muốn bị cảnh tượng trước mắt dọa tới choáng váng. Lý Niệm Phàm nhìn thấy Lâm Phong như thể đang hít thở không thông, ngạc nhiên hỏi. Lâm đạo hữu, sao vậy? Đây là... Lâm Phong tâm niệm vội chuyển, tự nhiên không dám vạch trần cao nhân đang hóa phàm. Đại não vận chuyển nhanh chóng bộc phát ra tiềm lực, linh quang lóe lên mở miệng. Đang ngửi mùi thơm của rượu, đúng thực sự là quá thơm, kìm lòng không được nên mới hít vào. Ha ha, xem ra Lâm đạo hữu thực sự là người thích rượu. Lý Niệm Phàm cười ha ha. Được rồi, tranh thủ thời gian nếm thử đi, rượu thông thường, còn xin không nên chê. Không chê, không chê. Lâm Phong tê dại cả da đầu, trả lời cứng nhắc. Hỗn độn chỉ bảo làm bầu rượu bình thường, hỗn độn linh căn ủ ra rượu thông thường. Người đây là đang đả kích người có biết không? Sức tiếp nhận của tâm lý yếu ớt của ta không thể tiếp nhận nặng tới như vậy. Tay của hắn đang run rẩy, thận trọng nhận lấy chén rượu, nhìn vào rượu đang nhộn nhạo trong đó, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày lại có thể uống được rượu được ủ ra từ hỗn độn linh căn. Chính mình đây là đang nằm mơ sao? Tâm trạng của hắn chập dần, suy nghĩ ngàn vạn, phức tạp nói. Lạc Vân, ngươi xem được à, rượu được ủ ra từ hỗn độn linh căn hóa ra là như vậy. Lạc Vân khẽ nói. Phong ca, ta thấy được. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 120 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nãy thì mình có đăng clip ấy, thì có một quý vị vào thì kêu là không có tiếng, thế là mình phải cắt clip đi, mình phải dừng ngay, nên là số ra là mình đã xong rồi, bây giờ phải hoàn thành lại, thế là nó hơi muộn tí, rất xin lỗi quý vị nhé. Ok, bây giờ thì xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.